500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Lưu Lượng Tiền. Chu Du vậy thì nhận được 1 triệu quảng cáo rồi. Trong đám rất nhiều người đều chỉ có thể ước ao. Aqua nói điện ảnh, ngươi là khu sinh hoạt ấp chủ, nhận game mobile quảng cáo có thể làm tốt sao? Chu Du rất tức giận, mũi đều cau lên đến. Cái này cái gì ra hỏa lại dám ngăn người tài lộ. Chu Công Cẩn 502, ta fan nhiều. Ngươi chờ chút, ta đi xem hiện tại bao nhiêu fan rồi. Cho ngươi phát cái screenshot. Trước đây không lâu còn không nghĩ vừa lúc Lưu Lượng Tiền. Không muốn fan nữ Chu Du. Hiện tại có thể không giống nhau rồi. Người đều là sẽ trưởng thành. Có 1 triệu, Chu Du không làm ấp chủ cũng có thể. Ngược lại 10 năm cũng là kiếm 1 triệu chứ. Mễ Du trò chơi mở rộng. Chu Công Cẩn 502 trong fan nữ tính quần thể rất nhiều. Tiêu phí năng lực cùng mua năng lực rất mạnh. Hơn nữa còn tập trung ở Ma Đô khu vực. Ta cho ngươi 1 triệu. Không đủ lại tìm ta. Chu Du kích động hỏng rồi. Cho tới có chút không tin sẽ có như vậy trên trời rơi tiền chuyện tốt rồi. Chu Công Cẩn 502, người khác đánh quảng cáo đều là 10.200.000. Mễ lão bản ngươi vì sao hào phóng như vậy a? Mễ Du trò chơi mở rộng. Ta chính là một cái làm việc. Này tuyên truyền kinh phí hoa không xong. Ta nhiệm vụ liền kết thúc không được. Không có cách nào báo cáo kết quả. Aqua nói điện ảnh. Mễ lão bản tương đương nơi này. Ông chủ cũng thưởng ta phần cơm ăn có được hay không? Mễ Du trò chơi mở rộng. Ta tiền cũng không phải tùy tiện hoa. Muốn nắm này tiền đầu tiên là muốn đủ tư cách. Ngươi một điểm lưu lượng đều không có. Ta đem tiền cho ngươi rồi. Công ty pháp vụ bộ môn là muốn tìm ta tính sổ. Mới phiên nhổ nước bọt tiểu lượng. Muốn bao nhiêu lưu lượng mới có thể đến lĩnh tiền ngưỡng cửa. Mễ Du trò chơi mở rộng. Hiện tại chủ lưu mấy cái nhị thứ nguyên diễn đàn quảng cáo vị đều mua lại rồi. Nói thật, hiện tại tiền quảng cáo chính là có tiền không địa phương hoa. Nhiệm vụ của ta cũng rất nặng. Mễ Du trò chơi mở rộng. Fan quan tâm cái kia ta không nhìn. Không ý nghĩa, là thật hay giả ta cũng không biết. Thế nhưng Chu Công Cẩn 502 những fan nữ kia. Chúng ta đều biết là thật. Chúng ta trò chơi đối mặt quần thể chính là những người này. Nữ tính player là rất trọng yếu số liệu. Sở dĩ Chu Du tài khoản muốn so với còn lại ấp chủ tài khoản càng có giá trị. Chu Du tức khắc liền lúng túng lên. Kỳ thực cũng là giả. Nhân ra nơi nào sẽ nhìn hắn a? Chu Du là rất muốn bắt này 1 triệu. Đây là tiền a, không phải những khác, là tiền a, là giá trị 1 triệu. Có thể giao tiền thuê nhà thủy điện. Có thể giải quyết ăn uống vấn đề tiền a. Mễ Du trò chơi mở rộng. Chu Công Cẩn 502. Ngươi hiện tại là mở ra một cái công ty chứ? Ta sẽ thông báo cho công ty bộ môn nhân viên cùng ngươi liên hệ. Cụ thể mở rộng chính các ngươi nói chuyện. Chu Công Cẩn 502. Được. Mễ Du trò chơi mở rộng. Ngươi thịt dê gần nhất lượng tiêu thụ thế nào rồi? Chu Công Cẩn 502, còn có thể đi. Chúng ta không giúp được. Liền đem sự tình giao cho nơi chăn nuôi bên kia tự mình giải quyết rồi. Hiện tại ta cho bên kia dẫn lưu lượng. Chu Du lúc này ánh mắt rất là né tránh. Hắn kia hơn 50 vạn lượng phát hình video. Làm sao có khả năng cho Quách Biệt dẫn đi 1 triệu fan. Nhân ra Quách Biệt đều là dựa vào năng lực của chính mình tăng fan. Có địa phương truyền thông cùng rất nhiều truyền hình truyền thông cho hắn tuyên truyền. Thậm chí là quan phương truyền thông cũng đi ra xe cùng like. Là Quách Biệt cung cấp mạnh mẽ lưu lượng. Mà Chu Du hiện tại chính là che giấu lương tâm sượt Quách Biệt nhiệt độ. Nhưng bởi vì cho Quách Biệt dẫn lưu quá nhiều người rồi. Sở dĩ mọi người cũng khu không phân ra được đến cùng là từ đâu tới lưu lượng. Không có người hoài nghi Chu Du lời nói. Quách Biệt đúng là bạn của Chu Du. Cũng là Chu Du vẫn đang giúp người. Mễ Du trò chơi mở rộng. Vậy ta cùng công ty chúng ta nói một tiếng. Cũng có thể chọn mua một ít thịt dê. Một mặt là xóa đói giảm nghèo. Một mặt cũng là làm cái tuyên truyền. Không chỉ có là Chu Du muốn sượt Quách Biệt nhiệt độ. liền ngay cả cái này cỡ lớn công ty game cũng phải sượt cái này nhiệt độ. Đây chính là lưu lượng thời đại, không ngựa thời đại. Thế là, trăm vạn lưu lượng đỉnh cấp up chủ Chu Du, chân chính trên ý nghĩa nhận được cái thứ nhất quảng cáo nghiệp vụ. Nghiệp vụ phương diện cũng rất thuận lợi. Trong ngày liền thông qua công ty tài khoản đánh tới một bút phong phú tiền đặt cọc. Cụ thể chuyện cần làm cũng không phức tạp. Chính là hy vọng Chu Du ra mấy cái phim ngắn. Cùng Lý Lôi, Quách Biệt, Lý Mông, Quách Tùng, Lý Nguyên đồng thời chơi game. Chính là đơn giản phát 3 cái video. Lại kiến cái hào đánh 2 ngày trò chơi. Này 1 triệu liền đến tay rồi. Này lưu lượng tiền. Quá tốt kiếm lời. Chu Du lúc ăn cơm đều là vô cùng phấn khởi. Vây quanh đồng thời ăn chung nồi còn lại Quách Tĩnh nhìn thấy Chu Du cao hứng như thế. Liền có nghi vấn. Quách hắn hỏi dò nói rằng. Ta khổ cực đưa 2-3 tháng thức ăn ngoài. Cũng mới tích góp lại 10.000 đồng tiền. Đi ra ngoài tiền thuê nhà cùng một ít tiêu dùng liền không dư thừa bao nhiêu rồi. Vì sao Chu tiểu ca các ngươi đánh trò chơi liền có thể kiếm 1 triệu? Chu Du cười cợt, cho nên nói đây chính là lưu lượng tiền a. Ngươi đem cái này lý giải thành là thứ tốt là có thể rồi. Là loại kia tương tự cửu âm chân kinh thần kỳ võ công. Thật nhiều người làm nó liền mẹ cũng không muốn rồi. Quách Hán nhìn về phía Chu Du. Chu tiểu ca cũng là như vậy sao? Chu Du bị Quách Hán cho sặc ở. Rất nhanh sẽ nói rất chân thành. Mẹ ta nếu là biết ta có thể kiếm này lưu lượng tiền. Nàng chỉ có thể khen ta có tiền đồ. Tới dùng cơm Quách Trấn gật gật đầu. Đúng là như vậy. Trong tiểu khu một ít lão nhân nhà biết Chu tiểu ca ngươi làm cái quảng cáo liền cầm 1 triệu. Đều khen ngươi có tiền đồ. Có bản lĩnh. Quách Hán nghi hoặc mà nhìn Chu Du. Kia đây là chuyện tốt rồi. Vấn đề này liền hỏi ở Chu Du. Chu Du suy nghĩ một chút. Nói rằng, từ kiếm tiền phương diện tới nói. Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Quách Hán nhìn kỹ Chu Du. Nhưng là ta cảm giác Chu tiểu ca ngươi có chút xem thường chuyện này. Trên mặt biểu hiện ra đều là chẳng đáng. Chu Du một mặt mộng bức. Bưng bát ăn cơm hắn rất là nghi hoặc nhìn về phía Quách Tùng. Quách Tùng, trên mặt ta có loại kia biểu tình sao? Quách Tùng gật gật đầu. Quách Tùng chắc chắn sẽ không nói dối. Bất quá Chu Du vẫn là nhìn về phía còn lại đại ca các đại gia. Các vị đại ca đại thúc các đại gia. Đều là chỉnh tề nhất trí gật đầu. Lần này liền chứng minh Chu Du đúng là như vậy rồi. Liền ngay cả Chu Du. Cũng tin tưởng trên mặt của chính mình có loại kia biểu tình rồi. Chu Du rất nhanh sẽ một mặt trầm tư suy nghĩ. Quách Trấn nói rằng, Chu tiểu ca, ngươi là không vui sao? Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu. Làm sao có khả năng? Ngươi không biết ta hiện tại cao hứng biết bao nhiêu đây? Đúng không? Chu Du đã không xác định chính mình hiện tại có phải là cao hứng rồi. An vị ở trên ghế salon bưng bát ăn cơm. Lại không xác định cùng bên cạnh Quách Tùng hỏi một hồi. Quách Tùng Quách Hán nhóm đều gật gật đầu. Chu Du ngày hôm nay đúng là rất cao hứng. Mọi người trầm mặc lên. 2-3 giây sau, Chu Du cấp tốc nghĩ đến nguyên nhân. Chu Du cao hứng nói rằng, ta rõ ràng là của ta cơ sở công luyện không đúng. Cho nên mới phải có loại này bưng bát ăn cơm chửi má nó. Ăn nồi đạp nồi xấu ý nghĩ. Đạo lý rất đơn giản, chính là từ nhỏ chịu đến giáo dục không xứng với như thế kiếm tiền lưu lượng nhiệt độ. Đức không xứng vị, xuất hiện ý nghĩ trong lòng cùng biểu hiện không giống nhau sự tình. Đây là thượng hỏa khúc nhạc dạo. Chúng ta sau đó càng là muốn khiêm tốn làm việc, không thể đắc ý vong hình. Thà rằng chậm rãi sa sút, cũng không thể phù dung chớm nở bị phong sát. Tiền cũng sẽ không trên trời rơi xuống. Chu Du vì mua nhà, nhưng không quản thượng hỏa không thượng hỏa rồi. Cơm nên ăn ăn, tiền nên kiếm liền muốn kiếm. Là của ta sai, ta tự phạt một mảnh thịt dê. Chu Du cao hứng duỗi ra đũa, từ xôi trào trong nồi lớn kẹp một mảnh thịt dê. Quách Trấn cấp tốc nói rằng, Chu tiểu ca, thịt dê ăn nhiều thượng hỏa a. Chu Du kích động hỏng rồi. Đừng cản ta, một mảnh không đủ. Ta muốn tự phạt 3 mảnh. Còn lại Quách Tĩnh nhóm đều là một mặt mộng bức. 3 mảnh thịt dê rất nhiều sao?